Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, chương 144, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà Đỗ Phục Uy. Bong tàu bên trên, Trịnh Kiện vỗ tay cười to. Hoàn toàn đúng, Nhi Tạp, cha lần thứ nhất gặp ngươi. Ngươi liền lớn như vậy, dài đến quá cuống lên, trông có vẻ già, có thể để cho cha ôm ngươi một cái sao? Đến từ Đỗ Phục Uy oán niệm trị cộng 999. Ngươi nói cái gì? Đỗ Phục Uy trầm giọng nói. Người quen biết hắn đều biết rõ. Tâm ngoan thủ lạt Đỗ Phục Uy. Thật sự nổi giận. Vân Ngọc Trân lúc đầu không hiểu chút nào. Có thể nàng hơi suy nghĩ một chút. Lập tức cười ra tiếng. Sau đó, Khấu Trọng, Tư Tử Lăng cũng đều kịp phản ứng. Phình bụng cười to, Trịnh Kiện buông tay. Xem đi, bọn họ đều hiểu. Ta không phải đã nói rồi sao? Đoán đúng, ta nhận làm cha ngươi, đoán sai, ngươi nhận ta làm cha nha. Hợp tình hợp lý, hợp tình hợp lý. Đỗ Phục Uy trợn tròn mắt, hắn vừa rồi không nghe rõ, rơi vào Trịnh Kiện ngôn ngữ trong cạm bẫy đi. Cái này mẹ nó hóa ra bất luận chính mình đoán đúng đoán sai, toàn bộ mẹ nó chiếm chính mình tiện nghi. Đến từ Đỗ Phục Uy oán niệm trị cộng 999. Độc Cô Sách một mặt lạnh lùng, có thể khóe miệng nhưng nhịn không được co rúm hai lần. Tốt a, hắn thừa nhận hắn cũng không nhịn được cười. Người chính là như vậy, tự mình xui xẻo lúc, chỉ cần thấy được người kế tiếp so với mình còn không may, vậy liền dễ chịu. Đỗ Phục Uy, ta biết rõ cái này ra hỏa nhanh mồm nhanh miệng, ta làm sao còn là trúng chiêu. Quất chính mình, JPG, tựa như mua quỹ ngân sách. Tán hộ vào sân lúc đều cho rằng chính mình không phải rau hẹ. Có thể sự thật chứng minh, chính mình mẹ nó thật đúng là rau hẹ. Đỗ Phục Uy tức giận thành xấu hổ phía dưới, cũng không quản cái gì ỉ lớn hiếp nhỏ. Trực tiếp chính là giả thoáng một cái bóng dáng, chuyển qua Trịnh Kiện trước mặt, tay phải ống tay áo hướng về Trịnh Kiện quét tới. Trịnh Kiện sớm đoán được Đỗ Phục Uy sẽ giận vô cùng xuất thủ, thân hình nhanh lùi lại, đồng thời phía sau Lệ Ngân kiếm bang ra khỏi vỏ, đột nhiên đâm ra, màu xanh thẳm kiếm khí đột nhiên tràn ngập toàn trường. Độc Cô Sách đám người vội vàng lui lại nhường ra chiến trường, mà Khấu Trọng thì hưng phấn ghé vào Từ Tử Lăng bên tai nói nhỏ: cơ hội tới, tranh thủ thời gian học. Gay bên trong gay khí, Từ Tử Lăng hưng phấn gật đầu. Bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nhìn thấy Trịnh Kiện cùng Đỗ Phục Uy động thủ, tuyệt đối được ích lợi không nhỏ. Vân Ngọc Trân, Độc Cô Sách, người qua đường, người qua đường. Đỗ Phục Uy versus Trịnh Kiện, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, người qua đường, người qua đường. Đỗ Phục Uy ánh mắt ngưng lại, thần sắc trịnh trọng lên. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Chỉ cái này một kiếm, hắn liền cảm thấy Trịnh Kiện trên thân kiếm công phu không thể so công phu miệng kém. Đỗ Phục Uy ống tay áo cùng kiếm khí bịch chạm vào nhau, khí kình giao kích phía dưới, lại phát ra sấm rền đồng dạng tiếng vang. Hai người đều thối lui hai bước, đúng là bất phân cao thấp. Độc Cô Sách mồ hôi lạnh trên trán xuất hiện nhiều lần, không khỏi vui mừng chính mình vừa rồi không có chân chính cùng Trịnh Kiện động thủ. Còn tốt, đường còn rộng, Trịnh Kiện căn bản không ngừng. Lệ Ngân kiếm chợt tại cái này lộ ra, bất tử ấn pháp sinh tử nhị khí nhanh chóng hoán đổi. Kiếm khí lại so vừa rồi càng đẹp ba phần. Đỗ Tổng Quản, tụ lý càn khôn nghe tiếng đã lâu, còn không mau mau để Trịnh mỗ mở mang kiến thức một chút. Đỗ Phục Uy hừ lạnh một tiếng, không dám thất lễ, hắn đến cùng là hoành hành lưỡng hoài bá chủ. Giờ phút này hai tay áo mở rộng, đúng là lầm tưởng Lệ Ngân kiếm chân chính vị trí, tính toán dùng tay áo kẹp lấy Lệ Ngân kiếm. Trịnh Kiện thấy thế, đối Đỗ Phục Uy lại xem trọng một tầng. Lệ Ngân kiếm bỗng nhiên biến chiêu, nhưng thuận thế chọc lên, kiếm khí ngang dọc xung quanh, cắt chém không khí suy suy rung động. Vân Ngọc Trân đám người hoảng sợ thất sắc, cho đến giờ phút này Vân Ngọc Trân mới chính thức cảm nhận được Trịnh Kiện đáng sợ. Cùng bực này cường giả giao thủ mà không rơi xuống hạ phong, Khó trách Long Vương, Hàn Cái Thiên sẽ chết trên tay Trịnh Kiện. Hai người nháy mắt giao thủ thác thân mấy chiêu. Đỗ Phục Uy sâu sắc cảm nhận được Trịnh Kiện khó dây dưa. Hắn chính là tiền bối. Nếu là đánh mãi không xong, cho dù là ngang tay, cũng sẽ rất mất mặt. Đỗ Phục Uy trong tay áo bao cổ tay đã vận sức chờ phát động. Chân chính tụ lý càn khôn. Trịnh Kiện dò xét thấy Đỗ Phục Uy hai cánh tay khẽ nhúc nhích. Liền biết Đỗ Phục Uy cũng định dùng ra bản lĩnh thật sự. Hắn cũng không có ý định lại có giữ lại. Lệ ngân kiếm mũi kiếm xuất hiện ba tấc kiếm cương. Vang lên ong ong. Đỗ Phục Uy con người đột nhiên thít chặt. Hắn theo Trịnh Kiện mũi kiếm cảm nhận được đã lâu uy hiếp. Loại kia kiếm khí. Không tầm thường. Giờ khắc này. Đỗ Phục Uy trong mắt. Trịnh Kiện đã cũng không phải là xuất sắc vãn bối. Mà là một cái chân chính có thể cùng mình quyết tranh hơn thua đỉnh tiêm cao thủ. Hắn tay áo vung vẩy ở giữa. Nội công rót vào trong đó. Tay áo dài giống như tấm sắt đồng dạng hướng về Trịnh Kiện phủi nhẹ. Cùng lúc đó, Trịnh Kiện cũng là chậm rãi đưa ra nước mắt. Kiếm cương, tụ lý càn khôn. Tay áo dài cùng lệ ngân kiếm va chạm nháy mắt. Đỗ Phục Uy ánh mắt lóe lên một chút tốt sắc. Ngươi còn quá trẻ. Chỉ thấy tay áo dài bỗng nhiên làm yếu đi. Hóa thành hai cái trường xà đồng dạng cuốn lấy lệ ngân kiếm. Mà giấu ở trong đó bao cổ tay. Nhưng chợt lộ ra hướng về Trịnh Kiện đánh tới. Đây mới thật sự là càn khôn. Không đến thời khắc mấu chốt. Không lộ càn khôn. Cẩn thận. Khấu Trọng hét lớn. Giờ khắc này. Khấu Trọng tại tầng thứ nhất. Đỗ Phục Uy tại tầng thứ năm. Trịnh Kiện trên khóe miệng câu. Chợt. Chân khí trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra. Rót vào trong lệ ngân kiếm bên trên. Kiếm cương uy lực đột nhiên bộc phát ra. Đúng là nháy mắt đem Đỗ Phục Uy tay áo dài quấy vỡ nát. Xoay tròn nổ tung kiếm khí. Cũng là đem Đỗ Phục Uy hai cái bao cổ tay đánh rơi xuống trên mặt đất. Phía trên vết kiếm từng đống. Trịnh Kiện. Hắn tại tầng đối lưu. Đỗ Phục Uy ngơ ngác nhìn rơi tại bong tàu bên trên hai cái bao cổ tay. Nhìn lại chính mình vỡ nát tay áo dài. Trần trụi hai cánh tay bên trên máu tươi tràn ra. Nhưng là bị kiếm khí cắt chém gây thương tích. May mắn công lực của hắn thâm hậu. Nếu không sớm đã chặt tay. Không có cánh tay tụ lý càn khôn. Còn chơi cái gì? Trong quần lót càn khôn sao? Đỗ Phục Uy một nháy mắt tựa hồ già nua thêm 10 tuổi. Ảm nhiên thu hồi hai tay. Không để ý máu tươi chảy xuống. Lại kinh ngạc nhìn thoáng qua Song Long. Thở dài một tiếng. Lộ ra một cỗ khó mà thư hiểu tiếc hận. Sau đó, hắn xoay người rời đi. Hoành hành lưỡng hoài bá chủ. Tụ lý càn khôn Đỗ Phục Uy. Lại có loại khó mà diễn tả bằng lời cô đơn. Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng hưng phấn hô to gọi nhỏ. Bọn họ lần này, trong lòng chân chính dâng lên hào tình vạn trượng. Đại trượng phu, cũng đến thế mà thôi. Mà còn, mấu chốt nhất một chút, bọn họ cuối cùng lại giành lấy tự do. Vô luận là Cự Kình Bang, còn là Đỗ Phục Uy, cũng sẽ không lại làm khó bọn họ. Trịnh Kiện thu hồi lệ ngân kiếm, đưa mắt nhìn Đỗ Phục Uy vị bá chủ này phi thân xuống thuyền. Khẽ cười một tiếng, cùng Hàn Cái Thiên lần kia giao thủ căn bản không đáng giá nhắc tới. Lần này, mới xem như chính thức tiếp xúc đại đường thế giới trung thượng tầng vũ lực giá trị kết quả đến xem. Cũng không tệ lắm, dựa theo Trịnh Kiện lý giải, đại đường thế giới tông sư bên trên mới là cường giả. Trong đó, yếu nhất tông sư thuộc về Phi Ưng Khúc Ngạo. Nhưng người này cũng xa không phải Đỗ Phục Uy, Vương Bạc, Âu Dương Hy Di như thế cao thủ có thể so sánh. Chính mình cũng là tông sư, nhưng Trịnh Kiện tự nghĩ, chính mình bây giờ tối thiểu nhất tương đương với 1.5 cái Khúc Ngạo A. Cái này rất hợp tình hợp lý, một chút cũng không khoa trương. Nếu như chờ chính mình tu thành biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Chậc chậc, tùy tiện treo lên đánh tông sư tốt sao? Coi như mình cái này lý quỷ gặp phải lý quỷ. À không phải, liền tính gặp phải Thạch Chi Hiên. Cũng không có cái gì đáng sợ. Dám làm ẩu, lão tử đem ngươi kéo vào ký ức luân hồi. Để ngươi xem một chút mỗi một đời kết quả của ngươi. Bảo quản so Bích Tú Tâm kích thích hơn.